Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, đừng dùng Sten năng lực thúc canh A hỗn đản. Mặc dù Xí Dương hóa Fenyuki trong lòng hô hào kế hoạch thông, mặt ngoài lại không thể đủ trực tiếp đáp ứng, mà là trầm mặt đạo, tham mưu năng lực. Người xác định, phải biết. Loại này căn cứ vào căn bản pháp loại hình đồ chơi. Người ít nhất phải để cho ta biết người cũng có cái gì năng lực mới được a. Cái này kỳ thật không quan trọng a, bởi vì ta năng lực rất đủ có thể a. Susako dõng dạc nói, ta có cùng loại cỡ lớn cơ giáp biến thân năng lực. Chỉ cần phơi nắng tố chất thân thể liền sẽ không ngừng tăng lên. Còn có phụ trợ tính chất phòng ngự pháp thuật. Cùng bên trong cự ly ngắn tính công kích pháp thuật, muốn nói có cái gì không am hiểu lời nói, chính là thiếu hụt công kích từ xa thủ đoạn. Bất quá cái này chỉ cần tu hành hệ phóng xạ niệm lực, cũng rất dễ dàng đền bù. Thì ra là thế, toàn năng hình sao, có năng lượng thể hệ sao? Sử dụng pháp thuật lời nói, thuộc tính cơ sở hẳn không phải là niệm năng lực a. Xí Dương gật gật đầu. Hơi lộ ra một điểm ngoài ý muốn. Cái này khiến Susako trong lòng không hiểu thấu có chút cảm giác hưng phấn. Cái loại cảm giác này giống như là thi cuối kỳ, học thần làm sai một đạo đề, nhưng là học cặn bã lại làm đúng cái chủng loại kia cảm giác. Loại kia mãnh liệt khoe khoang muốn. Đôn đốc Susako hơi mơ hồ hóa một chút năng lực của mình về sau, liền mở miệng nói, năng lực của ta cần phải tính tại linh khí hoặc là chân khí nhất hệ. Đại khái chính là thiên địa nguyên khí cùng tự thân tinh thần. Khí huyết dung hợp kết quả, bất quá trước đó bởi vì một ít biến cố, thuộc tính biến thành rất hỗn tạp. Bất quá đối với ta trước mắt năng lực ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Ồ, cái này thế nhưng là tương đối cao cấp năng lượng. Để ý phóng suất để cho ta nghiên cứu một chút sao? Có thể ký hiệp nghị bảo mật. Xí Dương ngồi trở lại bên giường, lấy tay ra vali, trải qua một chuỗi khiến người ta hoa mắt thao tác đằng sau. Vali xách tay biến thành một cái để cho người ta có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại kỳ quái. Dụng cụ, không sao. Chính là đồng thời có được 5 loại có thể lẫn nhau chuyển hóa lại phân biệt rõ ràng thuộc tính. Thôi, Susako nói đến đây cũng thở dài. Tại Hokage thế giới đạt được Hyuga Hizashi sau cùng chakra đằng sau, trong cơ thể nàng linh căn liền phát sinh biến dị, phân chia thành 5 loại thuộc tính tiềm phục tại ngũ tạng bên trong. Lúc bắt đầu nàng vẫn còn có chút hoảng sợ. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện những năng lượng này cũng không có phát sinh mất khống chế hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Tình huống tăng trưởng ngược lại càng nhanh hơn. Chính mình vốn cho rằng cơ duyên xảo hợp đạt được toàn bộ thuộc tính chakra, nhưng là về sau sử dụng lúc lại phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Đừng nói là cầu đạo ngọc, ngay cả chính mình nguyên bản lôi thuộc tính chakra cũng cùng một chỗ biến mất. Cũng may Uchiha nhất tộc thu hoạch kỹ năng tất cả đều là hỏa độn cùng nhãn thuật, này mới khiến nàng không đến mức quá đau đớn. Năm loại chuyển hóa, Xí Dương ngữ khí nâng lên chí ít 2 cái cấp bậc. Susako thậm chí có thể rõ ràng xem đến đối phương trên mặt lộ ra kinh nghi bất định, không khỏi có chút khiếp khiếp nói, đúng vậy a, thế nào sao? Nhanh, mau đưa người cái kia cái gọi là 5 loại năng lượng rót vào nơi này. Đúng, nắm chặt cái này nắm tay là được. Xí Dương biểu lộ tương đương vội vàng. Cái này khiến Susako có chút đoán không được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá dù sao nhân gia mới là đại lão, chính mình không hiểu thời điểm, vẫn tin tưởng nhân gia chức nghiệp năng lực tương đối tốt. Bàn tay trắng noãn chộp vào kỳ quái cầm trên tay, vali xách tay biến thành dụng cụ trung ương, bắt đầu toát ra trắng, xanh, đen, đỏ, vàng 5 loại nhan sắc ánh sáng lấp lánh. Những ánh sáng này tạo thành một cái lẫn nhau đụng vào nhau hoàn mỹ vòng tròn. Cứ như vậy tại dụng cụ phía trên chuyển động, Venky đương nhiên không có cái gì kiểm trắc năng lượng dụng cụ. Vô luận là trước mắt cái này kỳ hoa tạo hình dụng cụ, vẫn là phía trên cái kia vòng tròn, đều là Venky dùng năng lực của mình ngụy tạo, nhưng là cái này không quan trọng, bởi vì tiếp xuống hắn muốn nói, đều là nói thật, ta liệt kê một cái xoa. Ngươi đây là chân nguyên lực a. Ngươi đến tột cùng là đi cái gì vận khí cướp chó a. Lại là ngũ hành chân nguyên, lại là ngũ hành cân bằng hỗn nguyên thể chất, có thể diễn hóa vạn vật năng lực liền bị ngươi cầm làm pin dùng. Ngươi thế nào không đi tu tiên đâu? Xí Dương biểu lộ cuồng bạo, Susako nhưng trong lòng thì vừa mừng vừa sợ. Chính mình thật tốt ý ninja, làm sao bỗng nhiên liền có chân nguyên rồi? Nghĩ tới đây, nàng lại lần nữa vang lên năm đó Full Metal thế giới Sutaker. Cùng hắn trong phòng thí nghiệm con rồng kia. Chẳng lẽ, hết thảy đều là bởi vì lần kia linh căn cấy ghép, để cho ta có chế tạo chân nguyên năng lực. Về sau Hizashi rót vào khổng lồ chakra, chỉ là vừa tốt đạt đến ngưng tụ chân nguyên tiêu chuẩn. Susako trong lòng nghĩ như vậy đến, đồng thời nhưng lại có chút ảm đạm. Bởi vì, lấy nàng thực lực, muốn đi vào tiên hiệp hệ thế giới còn kém qua xa. Liền trước mắt luân hồi giả bên trong tình báo đến xem. Muốn có được tiến vào tiên hiệp thế giới tư cách, chí ít cũng phải là tinh duệ cấp mới được. Mình bây giờ còn tại làm thâm niên nhiệm vụ đâu tốt à. Hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng, kỳ thật cái này thâm niên nhiệm vụ đối với nàng mà nói đều là rất miễn cưỡng. Nếu không phải Xí Dương vị này đại lão bảo bọc, nàng căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy vào tay thánh nhân di thể. Coi như lấy được, cũng không thể nào lưu được. Dù sao có thể tạm dừng thời gian Star Platinum, có thể tiêu trừ chân thật Go Experience chấn hồn khúc. Còn có cái khác không có stand tình huống dưới căn bản không thấy được stand năng lực. Bị tìm tới lời nói cũng chỉ có thất bại một con đường có thể đi. Rất mau tìm trở về lý trí Susako lắc đầu. Sẽ bị hạnh phúc làm cho hôn mê đầu não đặt lại chính xác vị trí. Đem có chút bành trướng nội tâm chậm rãi lùi về thích hợp lớn nhỏ. Sau đó, nàng như cũ bày thái độ khiêm nhường. Nhìn xem Xí Dương nói, đại lão, ta hiện tại trình độ căn bản không dám nghĩ cái gì tu chân tu tiên. Này nhìn ta niệm năng lực làm sao thiết lập tương đối tốt a. Ngoặc kép, Fenuki nhìn xem thái độ khiêm nhường Susako, trong lòng không nói ra được hài lòng, bành trướng còn có thể nhanh chóng thu hồi lại, thật không uổng công hắn như thế bỏ công sức bồi dưỡng. Hơi trầm ngâm một chút về sau, hắn mới mở miệng nói, người cái này nội tình, thật sự là tốt đến không thể tốt hơn, ngoại trừ ta loại này nghiên cứu hình năng lực bên ngoài, là thuộc như ngươi loại này nội tình. Không đúng, xác thực nói, người cái này nội tình so ta loại này nghiên cứu hình còn tốt, dù sao ta còn muốn chính mình nghiên cứu con đường tương lai. Ngươi chỉ cần toàn cơ bắp thô bạo đi qua liền tốt. Ai hắc hắc, Susako bị Xí Dương lời nói có chút thẹn thùng. Không khỏi gãi đầu một cái. Đừng nói, nàng hiện tại gương mặt này, vóc người này, khí chất này, làm loại động tác này. Lực sát thương thật đúng là rất lớn. Tốt rồi, nói nhảm cũng không nói. Cho ngươi cái đề nghị. Đầu tiên ngươi tình huống này căn bản là chạy tu chân đi. Cho nên về sau ngoại trừ hỗn nguyên, thái cực hai loại thuộc tính võ hiệp hệ nội công bên ngoài, tuyệt đối không cần gia tăng bất luận cái gì năng lượng thể hệ. Vạn nhất phá vỡ trong cơ thể hoàn mỹ ngũ hành cân bằng, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Xí Dương một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, bất quá lập tức lại lời nói xoay chuyển, đương nhiên đây không phải ngăn cản ngươi tiến bộ. Phải biết, ngũ hành thế nhưng là Đông phương truyền thống triết học bên trong nhất là kinh điển lý luận. Nắm giữ ngũ hành, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần hiểu được một loại nào đó năng lực, liền có thể rất nhẹ nhàng dùng ngũ hành lực lượng bắt chước. Đồng thời so với đối phương còn mạnh hơn. Cho nên trên lý luận tới nói, ngươi cũng không cần đi học tập cái khác năng lượng thể buộc lại. Bất kỳ cái gì thể hệ ma pháp, thể thuật, tại trong tay của ngươi đều có thể hạ bút thành văn. Đơn giản tới nói, ngươi có thể không khác biệt tự học bất luận cái gì ngươi ưa thích chiêu thức ma pháp, thế nhưng là ta không có đại lão loại kia phân tích năng lượng bản chất năng lực a. Susako không có bị xí dương vẽ ra bánh nướng chỗ dụ hoặc, mà là lý tính nói, nàng thấy rất rõ ràng, xí dương miêu tả hào quang tương lai, cái kia có thể so với mi gây cơ lực lượng, là xây dựng ở đầy đủ nhãn lực cùng đối với năng lượng phân tích bên trên. Chiêu số không quan hệ, có Seragon hắn nhìn một lần liền có thể ghi lại. Vấn đề là như thế nào mới có thể đem năng lượng chia cắt thành ngũ hành phối trộn, đồng thời tại sử dụng năng lực tương ứng lúc dễ dàng dùng đến. Cái này cần nhờ ngươi niệm năng lực a. Hệ phóng xạ niệm năng lực kinh điển nhất cách dùng không phải liền là chế tác niệm thú sao? Ngươi làm một cái niệm thú, sau đó giao phó nó tiếp nhận nhất định lượng công kích liền có thể phân tích ra năng lượng tỷ lệ năng lực không phải tốt. Xí Dương đương nhiên nói đến, Susako sắc mặt bên trên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dạng này cũng có thể sao? Đương nhiên, niệm năng lực không phải liền là như thế dùng sao? Nếu như làm không được lời nói, đó chính là điều kiện không đủ, ngươi liền lại tăng thêm một ít giới hạn, tỉ như một ngày chỉ có thể dùng một lần a. Niệm thú mỗi lần bị thương tổn hội tiêu hao tự thân năng lượng a. Bị thương tổn vượt qua tự thân niệm lực tổng lượng sẽ dẫn đến niệm thú tử vong a. Niệm thú tử vong sẽ tạo thành thời gian nhất định không thể sử dụng niệm năng lực rồi dạng này. Dù sao một cái giới hạn không đủ liền thêm một cái. Dù sao đã định nghĩa thành phụ trợ năng lực, quy tắc lại thế nào khắc nghiệt cũng không có quan hệ gì đi. Thì ra là thế, tạ ơn đại lão, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.